Trần Cao từ trong túi lấy ra một vật đặt lên tay của Diệp Thiếu Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.